Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3278. Lâm Thúy Vân kiệt sức và ngồi trên mặt đất với vẻ tuyệt vọng. Làm thế nào bây giờ? Hồi sinh tim phổi cần rất nhiều sức lực. Cô không còn sức lực, nhưng nếu cô ấy nhìn Lục Mặc Thâm chết như thế này, cô ấy không thể làm được. Lục Mặc Thâm, mẹ kiếp, mau tỉnh lại, tỉnh lại. Địch Lâm Thúy Vân lúc này bị ồn đến mức đấm mạnh vào ngực Lục Mặc Thâm. Lục Mặc Thâm, anh mau tỉnh lại đi, tôi rất sợ hãi, tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Ngay khi Lâm Thúy Vân tung cú đấm thứ 5, người nằm trên mặt đất đột nhiên ho và phun ra một ngụm nước. Lâm Thúy Vân đã bị bất ngờ trước chuyến động đột ngột, và cô ấy đứng hình ngay lập tức. Lục Mặc Thâm giống như người chết đuối một lúc lâu, đột nhiên thở gấp và ho khan. Tỉnh, tỉnh rồi à? Hơi thở nặng nề rơi vào tai Lâm Thúy Vân, giống như âm thanh của thiên đường. Cô vui vẻ lao tới ôm lấy Lục Mặc Thâm và bắt đầu khóc lớn. Mặc Thâm, anh tỉnh lại rồi, anh thật sự tỉnh rồi, làm tôi sợ muốn chết. Lục Mặc Thâm yếu ớt mở mắt ra, tầm mắt của anh ta có chút mơ hồ. Tuy nhiên, chỉ cần dựa vào đường nét, anh ta đã có thể nhận ra Lâm Thúy Vân đang nhảy và khóc bên cạnh mình. May quá, anh ta không sao. Lâm Thúy Vân đôi mắt rưng rưng, và cô ấy vui mừng đến mức không mạch lạc được. Lục Mặc trầm, anh đợi chút, từ từ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ho ra nước, anh đừng lo lắng. Lục Mặc Thâm ngước nhìn Lâm Thúy Vân, lặng lẽ làm theo lời cô ấy. Quá trình này chỉ kéo dài 10 phút, nhưng trong mắt Lâm Thúy Vân, nó dài như một thế kỷ. Hơi thở của Lục Mặc Thâm cuối cùng cũng dần trở nên ổn định. Lâm Thúy Vân kéo anh ta dựa vào bờ dưới gốc cây trên bờ, lo lắng nhìn anh ta. Không thoải mái ở chỗ nào? Lục Mặc Thâm nhìn cô, nói một chữ cũng phải tiêu hao sức lực rất lớn. Chăn, chăn, Lâm Thúy Vân vội vàng ấn nhẹ vị trí miệng của Lục Mặc Thâm, lúc này mới phát hiện xương ống chân của bắp chân dưới đầu gối đã bị gãy. Cô cảm thấy đau nhói trong tim, nước mắt cô tuôn ra ngay lập tức. Cô chưa kịp điều chỉnh tâm trạng thì đã nghe thấy Lục Mặc Thâm ở bên đột nhiên cất tiếng. Lâm Thúy Vân, cô không biết bơi. Lâm Thúy Vân nghẹn ngào quay mặt đi. Tôi không biết bơi. Khuôn mặt tái nhợt của Lục Mặc Thâm hãn lên vẻ không hài lòng, nếu anh ta có thể đứng dậy vào lúc này, anh ta nhất định sẽ đứng dậy và đánh cô gái này một trận. Không biết bơi mà vẫn tay. Vừa rồi anh bị thương và đổ rất nhiều máu. Cô điên à, tôi chảy máu, thì cô định đi chết âm Lâm Thúy Vân nghẹn ngào và lắc đầu. Thực xin lỗi, nếu như tôi biết anh sẽ cùng tôi nhảy xuống, có chết tôi cũng không buông tay. Lục Mặc Thâm ho khan hai tiếng, nói những lời vừa rồi đã tiêu hao hết sức lực của anh ta. Anh ta hít một hơi ngắn, sau đó yếu ớt dựa vào thân cây, thật lâu sau không nói được lời nào. Cách chương.